Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1069, 1069, lòng người dễ đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao trong mắt bọn họ, sự tồn tại của nàng đối với Liễu Trản Anh, thậm chí đối với Triệu Húc đều là nỗi uy hiếp. Vừa lúc nàng cũng có một số việc muốn hỏi Quả Nhi. Trần Nhi, ta thật sự không ngờ mình còn có thể gặp lại ngươi. Ta thật sự rất vui. Quả Nhi đi đến trước mặt Vân Trần, miễn cưỡng nói. Được rồi, mấy lời khách sáo này chúng ta đừng nói nữa. Vân Trần giơ tay, ngắt lời Quả Nhi. Ôn chuyện, tuy nàng bị bệnh, nhưng không hề hồ đồ. Hồ đồ đến mức quên rằng ngày đó ở trong chùa Kỳ Sơn. Sắc mặt Quả Nhi khi đi cùng Bích Diên tới ép nàng uống thuốc độc. Tình ý trước kia thế nào? Vân Trần không muốn tiếp tục rối rắm. Lòng người dễ đổi. Quả Nhi hiện giờ sớm đã không còn là Quả Nhi trước kia. Nàng sao phải vì tình nghĩa với Quả Nhi của ngày xưa mà đối đãi với Quả Nhi của hiện tại? Có lẽ do bệnh lâu ngày. Có lẽ do biết thời gian của mình không còn nhiều. Cho nên rất nhiều chuyện Vân Trần đã không muốn cưỡng cầu như trước. Hiện tại Quả Nhi đối với nàng chẳng qua là một kẻ đã từng hỏi nàng mà thôi. Khụ khụ, ngươi tìm ta làm gì? Vân Trần dựa vào mặt bàn, ngẩng đầu nhìn nàng ta. Quả Nhi bị nàng nhìn, biết rõ nàng đang rất yếu. Nhưng da đầu vẫn không nhịn được mà tê dại. Nàng nắm chặt tay áo, nổi giận. Ta hy vọng ngươi đừng tới Tây Xương Viện. Cũng đừng để Vương Phi và Nhạn Bắc biết thân phận của ngươi. Trong khoảng thời gian Vương Phi dưỡng thương ở Vương gia, ngươi tốt nhất nên ở đây. Đừng đi loạn. Nếu không thì sao? Vân Trần híp mắt, Quả Nhi bĩu môi, cố gắng lớn tiếng giống như cho bản thân thêm can đảm. Vương gia rất nhanh sẽ nhận được tin. Tới Vương gia đón Vương Phi tới Quán Châu. Ta nghĩ, ngươi cũng không muốn ở đây đụng mặt Vương gia. Thái độ Đức Phi nương nương đối với ngươi, ngươi cũng thấy rồi. Chuyện trước đây, may cho ngươi biết khó mà lui. Bản thân ngươi đi rồi. Nếu không chờ Đức Phi nương nương lại ra tay, ngươi chắc chắn không còn mạng sống tới bây giờ. Vậy ngươi cảm thấy ta bây giờ nên làm gì? Thình lình một cây chùy thủ kề trên cổ Quả Nhi. Vân Trần mặt không cảm xúc hỏi. Ngươi làm gì đấy? Ta hiện giờ là người của Đức Phi nương nương. Quả Nhi bị dọa tới choáng váng. Nói lắp, nàng ta hoàn toàn không ngờ Vân Trần sẽ rút đao với mình. Trong ấn tượng của nàng ta, Vân Trần là người dù có tức giận cũng sẽ nhịn. Huống chi, nàng ta là người của Đức Phi nương nương. Đức Phi nương nương là mẫu phi của Túc Vương Điện Hạ. Vân Trần tuyệt đối không dám làm gì nàng ta. Thì sao hả? Vân Trần cầm chùy thủ đi một vòng trên cổ Quả Nhi. Quả Nhi sợ tới mức lập tức ngậm miệng. Cả người run lên bần bật. Nàng ta cuối cùng cũng phát hiện Vân Trần hiện tại đã không còn là Trần Nhi của trước kia. Nàng thật sự có thể giết nàng ta. Ngươi, đừng xúc động, ta nói sai rồi. Trần Nhi, cầu xin ngươi, tha cho ta đi, ta thật sự sai rồi. Ta không nên nói như vậy. Ta chỉ là quá sốt ruột, cũng quá lo cho ngươi. Câm miệng, Vân Trần lạnh lùng ngắt lời. Ta không muốn nghe những lời dối trá của ngươi nữa. Ta chỉ muốn nói ngươi biết. Đừng tưởng tâm tư mọi người đều dơ bẩn như ngươi. Cách chương.